Chẳng đâu xa, bản thân Vương Tuyết Nhi là minh chứng tốt nhất. Mặc dù Tô Vi chỉ mới ở mức Linh Châu đệ ngũ trọng nhưng nàng đã có thể qua mặt được toàn bộ các tu sĩ dưới thiên hà cảnh tại đây. Huống hồ đêm qua và hôm nay, trong hai lần tiếp xúc từ dáng vẻ, điệu bộ cho đến mỗi câu nói của Lăng Tố tất cả đều chẳng thích hợp, chúng vốn không nên xuất hiện trên mình nàng nếu nàng là người đã ra tay phế bỏ hắn. Căn cứ vào những điều đó, Vương Chi hoàn toàn có đủ lý do để nhận định rằng người đến tìm hắn năm xưa rất có khả năng không phải Lăng Tố mà là kẻ đã giả dạng nàng, Vương Tuyết Nghi. Mắt thấy đối phương vẫn chưa chịu hồi đáp, Vương Chi lặp lại câu hỏi. Vương Tuyết Nghi, mau trả lời ta. Năm xưa có phải chính ngươi đã giả dạng thành Trung Liên đến tìm ta không? Chuyện này, đứng trước mặt Vương Chi, Lăng Tố nghe xong mà mặt mày kinh ngạc. Dù trong lòng cũng đang hoài nghi rằng chuyện năm xưa có huyền khúc rằng có ai đó đã dùng hình hài của mình đến tìm Vương Chi như lời hắn nói thế nhưng nàng không ngờ đó lại là Vương Tuyết Nghi. Đây liệu có đúng là sự thật, cũng giống như hầu hết những người đang có mặt nàng hướng ánh mắt về phía Vương Tuyết Nghi để chờ đợi một câu trả lời. Chẳng mất quá nhiều thời gian, bên trên, Vương Tuyết Nghi cuối cùng cũng có phản ứng. Thần sắc mờ mịt nàng không đáp mà hỏi ngược lại. Vương Chi, ngươi nói như vậy là ý gì? Giả dạng thập tam trưởng lão, ta vì sao phải làm như vậy? Bởi vì ngươi hận ta. Sau khoảnh khắc trầm VGGCH ta ngâm ngắn ngủi, Vương Tuyết Nghi nói, giọng trầm đi một chút. Vương Chi, ngươi nói đúng, năm xưa ta đích thị là rất hận ngươi. Phải ta thừa nhận là ta muốn giết ngươi, muốn xóa tan sự tồn tại của ngươi. Tuy nhiên, ta đã không thể làm được, thập tam trưởng lão đã ngăn ta lại. Hít sâu một hơi, nàng nói tiếp, Vương Chi, lẽ nào ta đừng nên hận ngươi? Chẳng giấu gì ngươi, thậm chí là đến giờ phút này đây ta vẫn còn rất muốn giết chết ngươi. Và nếu có thể thì ta sẽ không do dự mà lập tức ra tay ngay. Thế nhưng những điều đó thì liên quan gì tới việc ta muốn đóng giả thập tam trưởng lão? Huống hồ năm ấy ta chỉ mới là tiểu tu sĩ linh tuyền cảnh nhỏ nhoi, bản lãnh tới đâu mà làm việc đó chứ? Cách chương.